Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 997 Bụng Dạ Khó Lường. Minh Chủ 2, Thanh Vân Giới, không cần thử, ra không được. Giang Nguyệt Bạch đón cuồng phong đối mọi người hét lớn. Nàng có thể mưu lợi tiến vào, lại vô pháp mang những người khác đi ra ngoài, huống chi bọn họ trên người khả năng có hệ thống tàn lưu. Đi ra ngoài còn sẽ bị lộng trở về, mặc kệ các người còn nhớ rõ nhiều ít. Đại gia có thể xuất hiện ở chỗ này, đều là bởi vì đạo quả, bởi vì một cái các ngươi trong lòng rõ ràng người. Giang Nguyệt Bạch sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây. Mọi người, đặc biệt là nàng có thể xác định cùng Lục Hành Vân có quan hệ ngũ vị. Phủ Trương, còn có Đào Niệm rũ mắt. Hiển nhiên là còn nhớ rõ phía trước phát sinh sự. Biết nàng bị tu tiên giao diện thao tác, làm hại Lê Cửu Xuyên cùng Triệu Phất Y bị trói ở đây. Phủ Trương cũng liễm mi không nói. Những người khác tâm tư khác nhau, không biết suy nghĩ cái gì. Ngũ vị đã từng bước khôi phục phía trước ký ức, biết là Lục Hành Vân từ giữa quấy phá, cũng biết đó là một cái nơi này sở hữu đại thừa tiên quân thêm lên đều không đối phó được tồn tại. Ngươi có cái gì ý tưởng? Nói thẳng. Ngũ vị đối Giang Nguyệt Bạch nói. Những người khác nghi hoặc mà nhìn về phía ngũ vị. Loại này thời điểm, bọn họ không rõ ngũ vị làm đại thừa tiên quân, như thế nào sẽ đi trông chờ một cái hợp thể lúc đầu người. Viêm Hoa muốn mở miệng. Trọng Minh một phen đè lại Viêm Hoa, thậm chí vận dụng thủy phương pháp tắc đi áp chế Viêm Hoa hỏa phương pháp tắc, làm nàng trước nói. Trọng Minh sắc mặt có chút tái nhợt, thái dương gân xanh bạo khởi. Đang ở cực lực áp chế linh khí rót thể dưới, hắn kia tùy thời đều sẽ đột phá điểm tới hạn. Một khi tu vi vượt qua cái kia điểm tới hạn, hắn lập tức liền sẽ bắt đầu độ kiếp. Đến giờ phút này Trọng Minh mới biết được, hắn ở thời gian sông dài nhìn thấy chính mình thân tử đạo tiêu. Nguyên lai là muốn theo toàn bộ thượng giới cùng nhau hủy diệt. Còn có Thương Thanh Tử phi thăng trước nhìn đến thiên địa sụp đổ, cùng ứng nghiệm, pháp thiên cũng không có hé răng. Hắn cùng Trọng Minh xem như tương đối hiểu biết Giang Nguyệt Bạch người. Nếu mọi người đều là bị nàng đánh thức, nàng biết đến khẳng định so ở đây tất cả mọi người nhiều. Có nghi ngờ Giang Nguyệt Bạch thời gian, chỉ bằng trước đem chung quanh những cái đó khả năng đối bọn họ tạo thành uy hiếp ma tộc cùng yêu tộc trước phong lên. Nghĩ đến đây, Pháp Thiên một bên lưu ý Giang Nguyệt Bạch, một bên kêu Tàng Lục Tiên quân hỗ trợ đi phong ấn ma tộc cùng yêu tộc người. Gió lạnh lạnh thấu xương, nồng đậm linh khí cơ hồ muốn hóa thành trạng thái dịch, làm ở đây tất cả mọi người có loại chìm ở trong nước hít thở không thông cảm. Linh khí hơi nước vô khổng bất nhập, liền này một hồi. Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình tu vi đều sắp đạt tới hợp thể trung kỳ, việc đã đến nước này. Liền tính hỗn độn đạo quả can hệ lại đại, nàng cũng cần thiết thẳng thắn, ta người mang hỗn độn đạo quả. Chỉ cần ta đem đại gia đạo quả đều lấy đi, tu vi thiệt hại dưới, là có thể ngăn cản thiên kiếp buông xuống. Tiếng nói vừa dứt, mãn tràng lặng ngắt như tờ. Ngay cả đang ở phong ấn ma tộc cùng yêu tộc Pháp Thiên cùng Tàng Lục đều kinh ngạc quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch. Bọn họ kinh không phải Giang Nguyệt Bạch có hỗn độn đạo quả. Tuy rằng chuyện này cũng thực khoa trương, nhưng là bọn họ giờ phút này càng kinh hãi chính là Giang Nguyệt Bạch tính toán lấy đi bọn họ mọi người đạo quả, này cùng muốn bọn họ mọi người mệnh có cái gì khác nhau? Bùi Thắng Nguyệt sư phụ ôm Miêu Bá Đô tiên quân mắt hàm xem kỹ cùng đề phòng, trầm giọng nói, chỉ là ngăn cản tiên kiếp buông xuống nói, ta chờ có thể tự tổn hại tu vi, không cần ngươi ra tay. Lời này nói được không chút khách khí. Ngọc Tiêu tiên tử cùng Võ Vi tiên quân cũng hơi hơi gật đầu. Phủ Trương ở bên thần sắc âm tình bất định, mặt khác hợp thể đạo quân cho nhau nhìn xem. Cũng là đề phòng, vô pháp tiếp thu Giang Nguyệt Bạch đề nghị, chúng ta không có đạo quả. Hẳn là làm sao bây giờ? Triệu Phất Y thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Nguyệt Bạch xoay người, các ngươi ở chỗ này, đã nói lên các ngươi nhiều ít nắm giữ pháp tắc chi lực. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta cũng có thể lấy đi này bộ phận pháp tắc chi lực, có lẽ lấy đường đi quả cùng pháp tắc chi lực. Bọn họ liền mất đi bị hệ thống lợi dụng giá trị, là có thể giữ được tánh mạng, tạm thời rời đi thanh vân giới này chỗ hỗn loạn trung tâm, hừ. Còn tuổi nhỏ thật lớn dã tâm, ngươi như thế làm, chẳng lẽ còn tưởng trở thành thiên đạo, chứng hồng mông đạo quả sao? Một cái Giang Nguyệt Bạch không quen thuộc hợp thể đạo quân đứng ở trong đám người hư lạnh. Bên cạnh một cái khác hợp thể hậu kỳ đạo quân lập tức mở miệng, trước mắt kiếp nạn rốt cuộc là ý. Trời vẫn là nhân vi, chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên khó có thể xác định. Ai biết có phải hay không ngươi bụng dạ khó lường, muốn nhân cơ hội đoạt đạo, Giang Nguyệt Bạch hừ cười một tiếng. Trong lòng cũng không nhiều ít gợn sóng, loại này sống còn dưới tình huống. Có người sẽ như vậy tưởng mới là bình thường, chỉ là để lại cho bọn họ làm quyết định thời gian đã. Không nhiều lắm, Nguyệt Bạch, trước lấy vi sư đi, Lê Cửu Xuyên từ người sau đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Đối nàng không có nửa phần nghi ngờ, chỉ có không hề giữ lại tín nhiệm, những người khác không dám tin tưởng mà nhìn Lê Cửu Xuyên. Đều cảm thấy hắn ngốc, có thể ở hóa thần lúc đầu liền nắm giữ pháp tắc chi lực. Nói không chừng luyện hư là có thể ngộ đắc đạo quả. Đây chính là tiền đồ vô lượng sự tình, còn có ta. Triệu Phất Y theo sát lại đây. Đồng dạng không có bất luận cái gì do dự, Vọng Thư đạo quân, Thẩm phu tử chuyển thế Khổng Tĩnh Ngôn cũng đi tới, tuy rằng ta không phải quá minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là ta tin tưởng ngươi phẩm hạnh, ngươi lúc trước đem ta đưa tới thượng giới, ta liền thiếu ngươi một phần nhân tình, hiện tại coi như là trả lại ngươi, đào niệm trần chờ hạ. Cuối cùng vẫn là đi tới. Yên lặng không nói gì, ở đây mọi người sôi nổi lắc đầu. Cảm thấy Thiên Diễn Tông này nhóm người đều điên rồi, hoặc là chính là bọn họ hợp mưu, đều là Giang Nguyệt Bạch thác, Ngũ Vị trầm ngâm một lát. Làm một phen suy tính lúc sau nói, nếu ngươi phương pháp thật sự có thể hiệu quả, ta nguyện ý mạo hiểm, những người khác theo bản năng mà sau này lui. Ngũ Vị nếu đáp ứng, liền rất có khả năng hiệp trợ Giang Nguyệt Bạch ra tay. Ở đây trừ bỏ Đại Thừa Tiên Quân, không ai có thể chống cự Ngũ Vị, còn có ta. Trọng Minh Tiên Quân nắm chặt Viêm Hoa thủ đoạn, gian nan mở miệng, Viêm Hoa bị thủy phương pháp tắc ăn mòn ăn đau. Nhìn về phía Trọng Minh ánh mắt giống xem một cái kẻ điên, nàng đều cho các ngươi rót cái gì mê hồn. Canh. Giang Nguyệt Bạch xem qua đi, bốn mắt nhìn nhau, nàng nháy mắt lý giải Trọng Minh Tiên Quân ý tưởng. Trọng Minh Tiên Quân đã sớm biết hắn khả năng sẽ chết vào tiên kiếp dưới. Cho nên hiện tại là tưởng chính mình hy sinh đến có giá trị, ngao quyển kéo kéo Giang Nguyệt Bạch. Góc, ngươi nếu là thật yêu cầu, đem ta không gian pháp tắc chi lực cũng lấy đi thôi. Chính là ngươi có thể hay không cùng Bạch Cửu U nói một tiếng. Ta bị thương nặng yêu cầu nghỉ ngơi 100, không phải 500 năm, làm nàng đừng ép ta học, còn có người nguyện ý tin tưởng nàng. Giang Nguyệt Bạch trong lòng cảm động, xoa xoa ngao quyển một đầu quyển mao, nói thật, ta cũng không có quá lớn nắm chắc, cũng không thể bảo đảm thu đi các ngươi đạo quả cùng pháp tắc chi lực sau có thể ngăn cản thiên khuynh chi họa, nhưng đây là ta trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, chọn tuyến đường đi quả cùng pháp tắc chi lực sự tình, ta cũng chưa bao giờ đã làm, ta cũng không tính toán đem các ngươi trực tiếp nếm thử. Liền, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía còn ở hôn mê trung ma tộc. Giơ tay một lóng tay, liền từ này đó ma tộc bắt đầu. Giang Nguyệt Bạch ngay từ đầu cũng là như thế này tính toán. Người đều là ích kỷ, mặc kệ ở khi nào, nhân tộc bên trong có rất nhiều nàng để ý người. Yêu tộc không quen biết chiếm đa số, ma tộc nàng tắc chút nào cũng không để bụng, chờ nàng đem sở hữu ma tộc trên người pháp tắc lấy tẫn. Nếu là thiên kiếp hội tụ lực lượng thật có thể yếu bớt nói, mới có thể thuyết minh nàng biện pháp hữu hiệu, pháp thiên tiên quân pháp đảo quy tắc cùng với tàng. Lục tiên quân không gì phá nổi huyền vũ đại trận đã đem ở đây sở hữu ma tộc trói buộc tại chỗ, mỏi. Người chiều hai bên tránh ra, đối với Giang Nguyệt Bạch cái này đề nghị, nhưng thật ra không ai phản đối, còn có. Hết chương.